Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, đạo diễn tuyển chọn. Tinh mộng truyền thông, sơ hạc anime lại đến sơ hạc văn hóa, cuối cùng đi khoái âm khoa học kỹ thuật đi một vòng. Tiêu phí đại nửa ngày thời gian, La Khải cuối cùng là hoàn thành đối với chuyện nhà mình nghiệp thị sát công tác. Hắn làm việc nghiệp thờ phụng nguyên tắc là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đem chuyên nghiệp công tác giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ để hoàn thành. Có can đảm ủy quyền không câu nệ tiểu tiết, nhưng với tư cách là boss, cũng cần thỉnh thoảng địa soát một chút tồn tại cảm ơn. Bằng không dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề cùng tệ nạn. Một lần nữa trở lại tinh mộng truyền thông, La Khải nhận về Mạc Lam, từ chối nhã nhận Lý Mộng như bữa tiệc, sau đó lại đi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc tiếp nữ nữ về nhà. Vào lúc ban đêm, tinh mộng truyền thông quan về đổi mới blog, dán lên một chương Mạc Lam ảnh chụp, chính thức tuyên bố Mạc Lam ký kết gia nhập liên minh tinh mộng truyền thông. Mạc Lam tại trước tiên hồi phục tinh mộng truyền thông, biểu thị chính mình thật cao hứng gia nhập tân đại gia đình. Đồng thời tân bảo lệ truyền thông hướng về sau người biểu đạt cảm tạ ý tứ. Tân bảo lệ truyền thông quan vê hồi có cũng rất nhanh. Chúc phúc Mạc Lam tại tân trong công ty lại chế huy hoàng. Chờ đợi lần nữa hợp tác, Mạc Lam không được tục ước tân bảo lệ sự tình. Đã sớm tại trong vòng truyền ra. Rất nhiều người đều suy đoán nàng nhà dưới rất có thể là tinh mộng truyền thông. Bởi vì Mạc Lam cùng Lý Mộng Như quan hệ rất tốt. Trọng yếu nhất là La Khải vẫn luôn tại tinh mộng truyền thông. Mạc Lam đi qua hoàn toàn có thể mở cửa hàng nhỏ. Mà sự thật cũng như mọi người đoán trước như vậy. Hiện tại xem như hết thảy đều kết thúc. Vẻn vẹn không được một giờ, Mạc Lam ký kết tân công ty này tin tức liền leo lên blog nóng lục soát bảng. Ngàn vạn fan hâm mộ cùng với ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân nhóm, mặc kệ có quen hay không, đều đưa lên chúc phúc, vùng hoa chúc mừng đỏ lên bao. Ta Lam cùng ta Khải rốt cục tới cùng một chỗ. Nói hay lắm, giống như trước không cùng một chỗ giống như... Hiện tại chỉ bất quá ký tại cùng một nhà công ty mà thôi. Đây là chuyện tốt a, chờ mong càng nhiều tác phẩm, album mới lúc nào xuất a, mong ước Mạc Lam tỷ sự nghiệp tình yêu đôi mùa thu hoạch. Sáu lục đại như ý, giang hồ quy củ, đi ăn máng khác đỏ lên bao a. Đúng đúng đúng, cầu tiền lì xì, Mạc Lam thật sự là phát blog tiền lì xì. Hơn nữa còn là 188.888 bao lớn. Tinh mộng truyền thông quan V đi theo phát cái 66.666 tiền lì xì. Mặc dù nói cướp được tiền lì xì quá nhiều người, gánh vác hạ xuống cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng đám fan hâm mộ còn là hô to đã ghiền. Lại chạy được La Khải blog trong soát tiền lì xì. La Khải quả nhiên là dở khóc dở cười. Nhưng không có cách a, tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, vì vậy sẽ tới cái 88.888. Tại ngành giải trí trong, minh tinh nghệ nhân đi ăn máng khác đổi ông chủ là cực kỳ bình thường sự tình. Thế nhưng như Mạc Lam như vậy hài hòa vui mừng trả lại thật hiếm thấy. Không có xé bức chửi nhau cũng không có tấm màn đen ân oán. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Trên thực tế Mạc Lam ký kết tinh mộng truyền thông, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ chính là tinh mộng truyền thông. Có được La Khải cùng Mạc Lam hai vị đại gia siêu sao, cộng thêm một chuyến 1-2-3 tuyến nghệ nhân, trả lại có được hôm nay đỏ đến rối tinh rối mù tinh mộng thiếu nữ đoàn. Hiện tại tinh mộng truyền thông tại ngành giải trí trong giang hồ địa vị đã không thể so sánh nổi. Trên cơ bản có đủ đại truyền thông lực lượng, Mạc Lam ký kết, La Khải vốn ý định nghỉ ngơi thật tốt một đoạn, trả lại cùng Mạc Lam thương lượng có muốn hay không đi Maldives bến đò cái giả. Kết quả một phần đến từ Trung Ảnh muốn mời quấy rầy hắn kế hoạch. Đây là Trung Ảnh bên kia phát qua tới mời hàm. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đem một phần vẽ truyền thần giấy bày đặt tại La Khải trước mặt. Hai mắt sáng trong nói, bọn họ muốn mời ngươi tham gia Lôi Đình hành động, đạo diễn tuyển chọn. Đây là một phần chính thức thư mời. Mặc dù nói vẻn vẹn chỉ là vẽ truyền thần món, thế nhưng lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, con dấu mấy đơn vị đều là cấp cao. Trung Ảnh, Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình, Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình cùng với Nhân dân Hải quân tuyên truyền vị trí. Thêm vào làm cho người ta run rẩy. La Khải thực rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có tư cách tham gia nặng như vậy lượng cấp cạnh tranh. Đó cũng không phải La Khải tự coi nhẹ mình. Mặc dù nói, Lôi Đình hành động, kịch bản là hắn ghi. Hắn cũng khóa chặt một nam tử vai chính vị trí. Nhưng cùng đạo diễn này bộ có thể nói là quốc gia cấp mảnh lớn. Kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bình thường mà nói, có tư cách đạo diễn, Lôi Đình hành động, chỉ có đại đạo diễn. Mà trong nước điện ảnh và truyền hình trong vòng có thể được xưng tụng đại đạo diễn không cao hơn 10 vị, trong này tuyệt đối không có La Khải. Cứ việc, Tâm Hoành Tứ Hải, phòng bán vé cùng danh tiếng đều cực kỳ xuất sắc. Có thể hắn lý lịch cùng những cái này đại đạo diễn hoàn toàn không có cách nào so sánh. Theo lý thuyết, không có khả năng rơi vào này mấy tôn đại thần pháp nhãn. Trong lòng nghĩ, La Khải thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Nhìn chằm chằm vào hắn Lý Mộng Như kinh ngạc. Làm sao vậy? Ngươi trả lại không nguyện ý. La Khải sờ sờ cái cằm. Lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Theo lý thuyết, không nên tìm ta a. Có cái gì không nên? Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cười nói, tìm ngươi đã nói lên bọn họ cho rằng ngươi có như vậy thực lực. Ngươi không cần phải khiêm tốn, như vậy cơ hội có thể không thể bỏ qua. Nhanh chóng đi chuẩn bị đi, thời gian rất gấp. La Khải cười khổ, áp lực rất lớn a. Hắn đều không cần đi đoán, liền biết mình đối thủ cạnh tranh nhất định là phi thường cường đại. Đến lúc đó một khi cho hấp thụ ánh sáng xuất ra, kia chắc là phải bị người tiến hành so sánh bình phán. Miễn không dư luận xôi trào. Nói thật trước kia La Khải căn bản không có nghĩ tới mình còn có cơ hội đương Lôi Đình hành động. Đạo diễn, chung quy hắn cầm đến nhân vật nam chính. Hơn nữa DreamWorks còn có tư cách tham dự phim nhựa đầu tư. Không tham, chính là La Khải hành sự chuẩn tác nhất. Sợ cái gì? Lý Mộng Như hào khí 10 phần nói, ngươi bây giờ thế nhưng là 30 ức đạo diễn, so với cái kia đại đạo diễn có thể kém bao nhiêu? Có mấy cái còn không bằng ngươi đâu, lại nói bộ phim này biên kịch là ngươi, vậy ngươi nhất định có thể đánh ra tốt nhất hiệu quả. Đừng quên chúng ta thế nhưng là tại hạng mục này thượng muốn quang mấy ngàn vạn. La Khải nghe, trong nội tâm khẽ động. Bởi vì Lý Mộng Như nói rất có đạo lý. Tại đối với bắt đầu lấy tiến hành cải biên thời điểm, hắn rất lớn trình độ thượng tham khảo Trọng Sinh Thế Giới trong hai bộ sản phẩm trong nước động tác quân sự mảnh lớn. Kết quả cuối cùng phần này cải biên biên độ lớn nhất kịch bản đạt được bình thẩm tổ tán thành. Bất quá kịch bản về kịch bản, đồng dạng kịch bản tại bất đồng đạo diễn trong tay đánh ra tới hiệu quả có thể là hoàn toàn tương phản. Tại điểm này thượng La Khải vẫn rất có tự tin. Nếu như tính luôn tại Trọng Sinh Thế Giới trong đạo diễn kinh lịch, hắn vô luận là thực lực còn là kinh nghiệm đều sẽ không thua cho bất kỳ một vị đại đạo diễn. Cũng có năng lực đánh ra một bộ chân chính đặc sắc Lôi Đình hành động. Trước kia là không nghĩ qua, hiện tại cơ hội tới, vậy cần buông tha cho sao? La Khải lắc đầu, sau đó đón Lý Mộng Như có chút thất vọng ánh mắt nói. Ta đáp ứng, hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị, cố gắng lấy xuống, quá tốt. Lý Mộng Như kinh hỉ, ta liền biết ngươi sẽ không nhận thua. Cố gắng lên, La Khải nhịn không được cười lên.